Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, trang 475. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, phát hiện hắn vẫn là không nói gì ý tứ, liền yên lặng mà thu hồi chính mình tầm mắt, người này hảo thần kinh. Có nói cái gì cứ việc nói thẳng bái, Giang Liên Hoán mang theo Ngô Vọng Ngôn ở trên phố đi tới. Triệu Diệp đi một cái khác phương hướng, kỳ thật Triệu Diệp cũng nên đi theo bọn họ cùng đi đến. Nhưng là Giang Liên Hoán vẻ mặt ngươi lớn như vậy cá nhân, còn không thể chính mình đi sao, biểu tình, trực tiếp đem hắn đá đi rồi. Ban ngày Toàn An Trấn đặc biệt náo nhiệt, đặc biệt là ở Toàn An Trấn đồ trang điểm sản nghiệp phát triển không ngừng lúc sau, kia náo nhiệt trình độ càng là lợi hại. Nghiễm nhiên có trở thành một chỗ phồn hoa thương nghiệp địa điểm cảm giác. Giang Liên Hoán cùng Ngô Vọng Ngôn song song đi ở trên đường. Hai người ai cũng chưa trước mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chung quanh phồn hoa phong cảnh. Nếu nơi này cũng không phải một cái bình nói, kia nơi này cũng thật vẫn có thể xem là một cái du lịch hảo nơi đi. Qua thời gian rất lâu, Ngô Vọng Ngôn trước hết đã mở miệng. Hắn nói, ngươi vì cái gì không đem Hoa Vinh Nguyệt là Dịch Linh Lung sự tình nói cho Lục Phiến Môn? Ngươi nói cái này a? Giang Liên Hoán dừng một chút nói, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt chính là Hoa Vinh Nguyệt, không phải cái gì những người khác. Ta nhận thức hắn thời điểm hắn chính là Hoa Vinh Nguyệt. Chỉ thế mà thôi. Ngô Vọng Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Giang Liên Hoán, bỗng nhiên cảm thấy hắn thật là cái thực thần kỳ người. Đương nhiên quỷ biện cũng rất mạnh, nếu không phải này sẽ hắn ra không được Toàn An Trấn. Hắn thật sự liền suy xét đi Lục Phiến Môn mách lẻo, đối với Hoa Vinh Nguyệt người này, hắn cảm giác kỳ thật thập phần phức tạp. Một phương diện, hắn đối người này ấn tượng sâu nhất thời điểm chính là hắn lúc ấy tại địa lao mỗi ngày họa đủ mọi màu sắc. Còn có sát ra Toàn An Trấn thời điểm cái kia kinh diễm mọi người bộ dáng, mà về phương diện khác, hắn cũng coi như là gần gũi quan sát ngày thường Hoa Vinh Nguyệt. Không thể không thừa nhận người này thoạt nhìn một chút dã tâm đều không có bộ dáng, thật sự tới hình dung nói, Hoa Vinh Nguyệt chỉ sợ so với bọn hắn phái Hoa Sơn cái kia 80 tới tuổi lão gia tử còn muốn nặng nề. Thật sự không rất giống là hắn trong tưởng tượng Dịch Linh Lung. Cái này là Dịch Linh Lung, vẫn là cái kia là Dịch Linh Lung? Dịch Linh Lung cùng Hoa Vinh Nguyệt hai người chênh lệch vẫn là rất đại. Dịch Linh Lung tựa như sinh hoạt ở đèn tụ quang phía dưới, mà Hoa Vinh Nguyệt hình như là trời sinh liền thích tránh đi đèn tụ quang người. Nếu ngay từ đầu thấy chính là Hoa Vinh Nguyệt, như vậy chỉ sợ cũng liền thôi. Ngô Vọng Ngôn thậm chí cảm thấy nếu chính mình không rõ ràng lắm đối phương thân phận, chính mình cũng chưa chắc sẽ không cùng đối phương trở thành thực tốt bằng hữu. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt thật là một cái tính cách đặc biệt ôn nhu thả săn sóc người. Nhưng Ngô Vọng Ngôn gặp qua Dịch Linh Lung, hắn lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt thời điểm, liền mạc danh cảm thấy trong lòng có chút nhìn không quá thoải mái. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, liền mơ hồ cảm thấy nơi nào kỳ quái. Thật giống như trong trí nhớ nào đó loáng thoáng bóng dáng xuất hiện một tia vấn đề. Không hề là hắn quen thuộc cái loại cảm giác này. Chính là thật sự nói lên, hắn cũng không rõ ràng lắm hắn quen thuộc cảm giác là cái gì. Thật giống như người này trời sinh liền nên đứng ở đèn tụ quang hạ, mà không phải hẳn là trộm giấu đi. Giấu đi chính là có chỗ nào không đúng. Nhưng là Ngô Vọng Ngôn nói không nên lời đến tột cùng ra cái gì vấn đề, chính hắn cũng không biết đối phương có biết hay không. Hắn ngày đó buổi tối từ Thiên Dịch lâu lao ra đi tư thế kỳ thật đặc biệt xoái, xoái đến chung quanh mọi người đều chỉ nhìn chăm chăm hắn nhìn. Hắn cảm thấy chính mình cái này ý tưởng có chút quá mức buồn cười, bởi vì so sánh với Dịch Linh Lung tới, người khác khẳng định càng thêm thích cái này ôn nhu săn sóc Hoa Vinh Nguyệt. hắn cái này ý tưởng cũng không tránh khỏi quá kỳ quái một chút. Cho nên hắn liền trước nay đều không có đối người khác mở miệng nói qua. Chỉ là trộm chính mình nghĩ, kỳ thật ngay cả cùng người khác nói liền sẽ bị cười nhạo cái này khái. Niệm hắn cũng không biết là từ đâu tới. Ngô Vọng Ngôn không rõ ràng lắm, chính là Hoa Vinh Nguyệt ở đối mặt hắn thời điểm trước nay đều là nơm nớp lo sợ, dư thừa nói một câu cũng không dám nói. Có thể né tránh liền né tránh. Sợ kích thích đến Dịch đại lão, cho nên nàng mới có thể cấp Ngô Vọng Ngôn tạo thành một loại Hoa Vinh Nguyệt quá nặng nề cảnh tượng. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng kỳ thật tính cách thật sự không tính âm trầm. Nàng đã từng nghiêm túc quan sát quá Dịch đại lão đối Ngô Vọng Ngôn thái độ, phát hiện chỉ cần là không cùng Ngô Vọng Ngôn nói chuyện, không nhiều lắm xem hắn, trước mắt hẳn là liền sẽ không có việc gì. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt trong lén lút cảm thụ được Dịch đại lão cảm xúc, phát hiện Dịch đại lão hiện tại thậm chí là có như vậy vài phần không quá nguyện ý thấy Ngô Vọng Ngôn. Tuy rằng làm như vậy có điểm đà điểu tâm thái, nhưng cùng phía trước sau này tuyệt đối liền tính thượng là có tiến bộ a. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng thập phần cảm động, nàng quyết định trước tạm thời ly Ngô Vọng Ngôn xa một chút, dần dần làm Dịch đại lão thích ứng một chút không có Ngô Vọng Ngôn sinh hoạt. Dựa theo Hoa Vinh Nguyệt loại này vạn năm độc thân cẩu tư duy chính là nam nhân sao? Loại này có thể không đồ vật, có thời gian kia cùng tinh lực không bằng ăn nhiều một chút ngọt. Đối với đời trước sự tình tới nói, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Ngô Vọng Ngôn cùng Dịch Linh Lung chính là rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Này hai người hẳn là chính là trời sinh tính cách không hợp. Tách ra hẳn là cũng liền không có sự. Hà tất một thân cây thắt cổ chết, cảm tình phương diện này sự tình Hoa Vinh Nguyệt cũng không hiểu lắm, nàng cảm giác chính là thích ứng trong mọi tình cảnh. Đời trước Dịch Linh Lung ái ở nàng xem ra cũng xác thật là khống chế dục quá cường một ít. Nàng xem Ngô Vọng Ngôn cũng là cái rất cá mặn người, muốn chạy cũng là bình thường, đương nhiên lại tới một lần. Dịch đại lão hẳn là cũng học không được cùng nhân gia hảo hảo ở chung. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị tay cầm tay tới cấp đối phương tới một cái làm mẫu. Đương không thành tình lữ, đương cái bằng hữu bình thường cũng có thể. Đối với Dịch đại lão tới nói, Ngô Vọng Ngôn đại khái là khối tâm bệnh có thể y là tốt nhất, y bất quá liền trước đà điểu đi. Đối Hoa Vinh Nguyệt chính là như vậy một cái thích ứng trong mọi tình cảnh người. Ở nàng mạnh mẽ không chế hạ, liền tính Dịch đại lão không theo ngộ mà an cũng đến cho nàng thích ứng trong mọi tình cảnh. Ngô Vọng Ngôn cảm thấy chính mình trước sau xem không quá thấu Hoa Vinh Nguyệt người này. Hắn tổng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt dùng một loại đặc biệt bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn. Cái loại này ánh mắt làm hắn cả người đều có chút không được tự nhiên. Giống như là bị người nhìn cái tinh quang. Cái này làm cho hắn cả người đều đối Hoa Vinh Nguyệt có loại theo bản năng nhược thế cảm. Kỳ thật, hắn trời sinh liền không quá thích cùng quá cường thế người ở chung. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt ngày thường thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng là Ngô Vọng Ngôn mỗi lần một nói với hắn lời nói, liền luôn là nhịn không được nhớ tới đối phương lần trước ở Toàn An Trấn khi cái kia trấn áp toàn trường bộ dáng, sau đó liền không còn có dám nhẹ nhàng nói chuyện lá gan. Hết chương.